Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438 tìm kiếm cực hạn. Liverpool đánh bại Belarus Gomel tại ngoại giới trong mắt tự nhiên là không đủ thành đạo. Nhưng làm Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool thủ tú nhưng cũng được xưng tụng là sự kiện quan trọng. Sau trận đấu, Tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện không có làm ra đánh giá. Chính như hắn tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Chàng thắng lợi này không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Hai đội thực lực cách xa rất lớn. Gomel cầu thủ rất bình thường cố gắng. Nhưng chênh lệch còn tại đó. Hiện tại chúng ta không xứng với ca ngợi. Chúng ta cũng cự tuyệt phê bình. Chúng ta chỉ hy vọng an tĩnh, yên lặng tiếp tục đi tới. Tư đồ Vân Binh tư thái rất cứng, phảng phất đưa bóng đội bảo vệ, ý đồ đem ngoại giới thanh âm đều cùng đội bóng ngăn cách kéo. Trở lại Liverpool chỉnh đốn một tuần lễ, European Cup vòng thứ 3 qualifying lần hiệp, Liverpool tọa trấn Anfield, tay cầm 3 cầu dẫn trước ưu thế. Premiership sẽ tại một tuần lễ sau kéo ra mới mùa giải Đại Mạc. Tư đồ Vân Binh lại tại trận đấu này bên trong bày ra một cái nhìn có thể là mới mùa giải chủ lực. Dàn khung đội hình, Anfield không còn chỗ ngồi. Tất cả Hồng Quân fan bóng đá đều kỳ vọng tại sân nhà chứng kiến Tư đồ Vân Binh chấp giáo Hồng Quân. Đầu tiên sân nhà chính thức tranh tài. Bao quát đám kia thể lại lớn mạnh hơn không ít Tư đồ Vân Binh hậu viện đoàn. Tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield cao hứng nhất đương nhiên là Trung Quốc fan bóng đá. Tương đối Monaco cùng Hamburg, Liverpool tại Trung Quốc nguyên bản có fan bóng đá cơ số chính là mấy chục lần tại bọn hắn tổng cộng. Chỉ bất quá cái này khiến còn lại ủng hộ Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá sẽ có chút xấu hổ. Hiện tại rất nhiều người đều biết có một nhóm Tư đồ Vân Binh tử trung fan hâm mộ sẽ ở hiện trường. Vì hắn chấp giáo đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn là đặc thù quần thể, chứng kiến lấy Tư đồ Vân Binh chấp giáo quỹ tích, làm bạn hắn đi qua mưa gió. Âu phục dày da Tư đồ Vân Binh xuất hiện tại Anfield lúc đạt được fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt. Gieo hò. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh bắt đầu nâng lên vì Premiership đấu trường bầu không khí thêm nhiệt. Nếu như nói hắn từng tại Monaco cùng Hamburg cảm thụ qua fan bóng đá bầu không khí là phi thường. Nhiệt tình, như vậy tại nước Anh, fan bóng đá có thể mang cho người bên ngoài cảm thụ chính là cuồng nhiệt. Nhiệt tình bên trong mang theo điên cuồng. Kích động nhất đương nhiên là cóp khán đài. Mặc kệ Tư đồ Vân Binh chấp giáo thành tích như thế nào, chí ít hắn đến đích thật là để Liverpool ngẩng đầu lên. Đồng thời cũng trên chuyển nhượng thị trường cho Liverpool mang đến kinh hỉ. Hôm nay đội hình ra sân cũng không để cho Hồng Quân fan bóng đá thất vọng. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Phil Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Suarez, Coutinho, tranh tài tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong kéo ra màn che. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nghiêm túc chỉ huy tranh tài. Nhìn hắn so đội khách Gomel chủ soái còn phải nghiêm túc đầu nhập. Đây đã là một trận râu ria so tài. Nhưng là Tư đồ Vân Binh chưa hề đem kết quả trận đấu để ở trong lòng. Loại này tranh tài muốn so thi đấu hữu nghị càng có rèn luyện giá trị. Tranh tài ngay từ đầu Liverpool liền chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Toàn diện áp bách tiến công bên trong tiết tấu rất nhanh. Coutinho, Zera, Eriksen ba người bảo đảm Liverpool trước trận tổ chức cùng phối hợp khâu sẽ không khuyết thiếu sức. Sáng tạo, Gareth Bale cùng Suarez thì là lặp đi lặp lại từ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực xung kích vùng. Cấm địa, vô luận là vị trí chạy tiếp ứng vẫn là đoạt điểm bọc đánh. Gomel vùng cấm địa từ đầu đến cuối thần hồn nát thần tính. Đương tranh tài phút thứ 12 lúc, Gareth Bale bắn vọt giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng Coutinho truyền bên trong. Đánh đầu đưa đò đến phía trước cầu môn về sau. Suarez bọc đánh bên trong đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn bên trong. Suarez lộ ra răng hô cười lớn hai tay lặp đi lặp lại chỉ hướng Gareth Bale. Hai vị ngày xưa tại Monaco chung sáng tạo huy hoàng cộng tác tại Liverpool hoàn thành bọn hắn cái. Thứ nhất dẫn bóng phối hợp, phảng phất hôm qua tái hiện, Liverpool fan bóng đá lộ ra rất bình thường kích động, Tư Đồ Vân Binh lại thần tình lạnh nhạt. Tại đội bóng một lần nữa kéo cầu trước đó, hắn cho đám cầu thủ đánh võ thế, tiết tấu lại thêm nhanh. Liverpool trung tướng kìm nén một cỗ kình, bọn hắn cũng xác thực không quan tâm đối thủ là ai. Có cầu thủ là quá khứ 1-2 năm thất ý giả, như Bale, Benatia, Coutinho, Suarez, có cầu thủ thì là kỳ vọng tại Anfield làm ra một phen sự nghiệp, như Eriksen, Ter Stegen. Mà Hồng Quân nguyên bản cầu thủ thì kỳ vọng có thể tại đại soái mới lãnh đạo tiếp theo quét lúc. Trước vẻ lo lắng, cả chi đội bóng vui vẻ phồn vinh đấu trí bành trướng. Tư Đồ Vân Binh xác thực đối đội bóng yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Khi hắn hạ lệnh lại thêm nhanh tiết tấu về sau, Johnson bởi vì ra cầu chậm mà bị hắn ở đây bên cạnh trợn mắt nhìn quát lớn vài câu. Không có cầu thủ dám lại đem Tư Đồ Vân Binh mệnh lệnh không xem ra gì. Liverpool cái thứ hai dẫn bóng rất nhanh tới đến. Đường Gareth Bale sút xa bị cản ra về sau. Eriksen phía trước trận khống chế lại cầu quyền. Sau đó cho Suarez đưa ra thẳng nhét. Suarez phía trước đâm trúng đưa bóng xéo xuống về gõ. Gerrard leo vào đi lên một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool 2-0 dẫn trước Gomo. Zera dẫn bóng dẫn nổ Anfield kích tình. Phảng phất biểu thị công khai lấy Hồng Quân đội trưởng bảo đao chưa lão. Đang Hồng Quân trung tướng trở lại phe mình nửa chàng về sau. Tư Đồ Vân Binh lại cho bọn hắn lần nữa hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Nhắc lại nhanh, Gomo cầu thủ nhanh hỏng mất. Bên trên một trận tại sân nhà bọn hắn bị đá rất bình thường cố gắng. Nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được Hồng Quân nghiền ép. Trên thực tế Liverpool tại tràng diện ưu thế cũng không là phi thường lớn. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại ngay cả phản kích đều đánh không ra. Casemiro có lẽ phát huy không trả nổi mắt. Nhưng Benatia cùng Skrtel tại phòng thủ bên trong làm cho đối phương phản kích căn bản ngay cả. Liverpool phía trước cầu môn 40 mã khu vực đều không thể bước vào. Mà đang hot quân lần nữa tăng tốc về sau. Gomo gần như bất lực chỉ có thể đối mặt Liverpool điên cuồng công kích. Trên thực tế đương tiết tấu càng lúc càng nhanh lúc này mới có thể nhìn ra cầu thủ chi ở giữa chênh lệch. Suarez cùng Gareth Bale là tiết tấu càng nhanh. Ngược lại càng là có thể phát huy ra thực lực. Đây là đoàn đội chỉnh thể đấu pháp phương diện tốc độ quyết định. Bởi vì sẽ cho đối thủ phản ứng thời gian càng ít. Mà Liverpool trước trận tiến công phối hợp sai lầm suất cũng tại không ngừng tăng lên. Bởi vì càng nhanh, chuyền bóng xác suất thành công càng thấp. Bao quát cầu thủ xử lý cầu lựa chọn cũng sẽ càng thêm tuân theo bản năng mà không phải lý trí phán. Cái này giống như là kính hiển vi, càng có thể bộc lộ ra cầu thủ không đủ cùng ưu điểm. Tranh tài phút thứ 33 lúc, Suarez tại một lần hỗn chiến bên trong tiếp ứng Enrique đường biên truyền trung hậu tại vùng cấm. Địa sườn trái nội địa nhẹ nhàng linh hoạt đập cầu biến hướng lui về sau lắc ra góc độ sau đột. Nhìn góc độ nhỏ lên chân sút gôn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Cái này dẫn bóng hoàn toàn thể hiện ra năng lực cá nhân của hắn. Gomo cầu thủ có thể có chút mất hồn mất vía. Không biết vì sao Liverpool điên cuồng như vậy lại không chịu thủ hạ lưu tình. Mà Liverpool trung tướng cũng có chút sụp đổ. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh tựa hồ vẫn chưa đủ tại bọn hắn ba cái dẫn bóng. còn đang cho bọn hắn làm ra giống nhau chỉ thị, tăng tốc tiết tấu. Sau đó, Liverpool sập, vì càng nhanh công thủ, Liverpool đang nhanh chóng thúc đẩy lúc, hoặc là truy cầu nhanh chóng chuyền bóng mà khiến chuyền bóng sai lầm trở nên phi thường tấp nập, hoặc là đang nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy bên trong người cùng cục bộ đồng đội tách rời khó mà hình thành phối hợp, thế là liền biến thành càng nhiều đánh sông sâu thức tiến công. Dạng này đánh hiệu quả cũng không tốt, nhưng Liverpool còn có thể dẫn bóng. Đường tranh tài phút thứ 41 lúc, Johnson đường biên truyền bên trong bị đối thủ giải vây ra. Casemiro bên trong vòng khu vực đánh đầu đưa bóng đỉnh đi phía trước. Suarez lui về tiếp ứng bên trong kéo theo phòng thủ cầu thủ cũng đỉnh phòng bước đoạt. Suarez đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Zera dưới chân. Zera phát cầu biến hướng né tránh qua đối thủ phản đoạt sau đưa bóng thẳng truyền vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội người cầu phân qua đột phá. Toàn bộ phòng tuyến giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực sau đẩy bắn cầu môn góc xa phá khung. Thành, Liverpool 4-0 dẫn trước Gomo. Lúc này Liverpool trung tướng ngược lại đang ăn mừng lúc đều không quan tâm. Bọn hắn có chút khẩn trương nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh. Có thể là thật sợ hãi Tư Đồ Vân Binh sẽ tiếp tục hạ lệnh để bọn hắn tăng tốc tiết tấu. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Tư Đồ Vân Binh trước đó có phải hay không đánh nhầm thủ thế. Cảm ơn trời đất, Tư Đồ Vân Binh ngồi ở huấn luyện viên trên ghế không có làm ra cái gì chỉ thị. Liverpool đã tải tiết tấu bên trong băng rơi mất. Nếu như không phải cầu thủ năng lực cá nhân mạnh hơn lời nói, có thể nói ngay cả phối hợp đều đánh không ra. Coutinho cùng Eriksen gần như không đến 5 thành chuyền bóng xác suất thành công đã nói rõ vấn đề. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh chí ít minh bạch Liverpool hiện tại cực hạn, mà lại là tải không có phòng thủ áp lực tình huống dưới. Hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái Liverpool cực hạn. Tại cực hạn này cấp độ bên trên để đội bóng đi rèn luyện. Như vậy có thể đoạt thời gian tiết tấu đến để đội bóng tại rèn luyện thành hình về sau có thể lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành đột phá. Liverpool định vị cùng Premiership tình thế đều để chi này đội bóng cùng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo. Hamburg cùng Monaco thời kỳ có hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Nói một cách đơn giản chính là Monaco cùng Hamburg càng thêm an nhàn. Tư Đồ Vân Binh có thể cho cầu thủ đầy đủ bao dung, đồng thời từng giờ từng phút đi tìm tòi, nhưng là Liverpool không được, cho nên hắn cần phải cường đại sức mua đến lớn mạnh cầu thủ. Sẽ có cầu thủ trẻ gia nhập, lại không thể giống Hamburg lớn như vậy diện tích luyện binh. Đồng thời đối đội bóng yêu cầu sẽ cao hơn, bao dung độ sẽ giảm xuống không ít. Tư Đồ Vân Binh muốn đối mặt Premiership các cường giả, đồng thời còn muốn cùng thời gian thi chạy. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh tổng kết hơn nửa hiệp tranh tài. Đối đội bóng đưa ra yêu cầu mới, hạ lệnh để đội bóng càng nhiều tại tiến công bên trong khai thác đoàn đội phối hợp, mà không phải người đột phá. Trước mắt mà nói chỉnh thể rèn luyện muốn càng nặng tại dẫn bóng cùng thắng lợi. Muốn để đội bóng chỉnh thể đem cơ hội truyền tới, chạy đến, mà không phải một minh tinh cầu thủ đột phá ra. Tiết tấu phương diện tốc độ hàng ngăn trở lại hơn nửa hiệp trong trận đấu kỳ giai đoạn. Sau đó Liverpool tại nửa chàng sau biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Dù sao Coutinho, Eriksen, Zera, cộng thêm hai tên hậu vệ biên tấp nập cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Bộ này đội hình bên trong chủ lực đạt được tay vẫn là Suarez, Gareth Bale, bọn hắn là thê đội thứ nhất. Tiếp xuống mới là Zera, Coutinho, Eriksen. Hồng quân fan bóng đá cảm giác rất đã, nhìn một trận dẫn bóng thịnh yến, Tư Đồ Vân Binh tại 60, 70, 75 phút đồng hồ liền dùng hết 3 cái thay người danh ngạch. Dù vậy,